Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Chương 424 Nữ Đặc Công Muội Muội. Hơn nữa hai nữ nhân đối thoại lâu như vậy, đều đem Minh Ca đương một cái nhược chất tới đối đại A, Minh Ca phát giác chính mình mỗi khi an ủi. Tính chiều Hứa Nhã cười thời điểm. Hứa Nhã mày nhăn liền càng nghiêm trọng. Ngô, Minh Ca thực buồn bực. Nàng tươi cười liền như vậy không có tin phục lực sao? Hiện tại thay đổi một chút chính mình ở Hứa Nhã trong lòng tiểu công chúa ấn tượng còn kịp không? Câm miệng, Minh Ca vừa mới nói xong. Đồng ngữ giơ tay liền chiều Minh Ca trên mặt ném đi. Đồng ngữ làm này động tác thời điểm còn thị uy. Nhìn phía Hứa Nhã. Rõ ràng là cảm thấy chính mình này một cái tát khẳng định sẽ dừng ở Minh Ca trên mặt. Nàng đem Minh Ca đương cái tùy tiện đắn đo bùn hoa hoa a, nhưng mà tay nàng cuối cùng cũng xuống dốc ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca giơ tay bắt lấy cổ tay của nàng, một tay kia bắt lấy nàng cánh tay, một cái quá vai phiên đem Đông Ngữ ném xuống đất. Không đợi Đông Ngữ xoay người dựng lên, Minh Ca tốc độ cực nhanh lại vọt tới bên người nàng. Đầu gối chống lại nàng ngực, tay ở Đông Ngữ trên người tìm tìm kiếm kiếm, đem Đông Ngữ trên đùi thương, trên eo viên đạn túi cùng với giày đao tất cả đều vơ vét ra tới ném ở một bên. Đương nhiên còn có Đông Ngữ trên cổ tay dây thép bao cổ tay. Vẫn luôn đem Đông Ngữ duỗi tay vơ vét cái biến. Minh Ca lúc này mới lui ở một bên, mấy cái bảo tiêu ngay sau đó tới gần cùng xoay người dựng lên Đông Ngữ đánh nhau thành một. Đoạt, Minh Ca, ngươi thế nào, Hứa Nhã vội vàng tiến lên bắt lấy Minh Ca trên dưới xem xét. Vừa mới kia một màn quả thực quá thái quá, nàng trực tiếp đương chính mình hoa mắt, nhìn đến Minh Ca thoát ly Đông Ngữ khống chế. Nàng nghĩ đến nhà mình nữ nhi kiều kiều nhược nhược, bị kinh hách nhưng làm sao, cũng mặc kệ tại chỗ đánh nhau mấy người, nàng lôi kéo nữ nhi chiều thang máy đi đến, có hay không nơi nào khó chịu, ngực buồn không buồn, ngươi nhưng đừng dọa mụ mụ, Minh Ca, chẳng lẽ nàng vừa mới đại phát thần uy hình ảnh Hứa Nhã không thấy được mẹ, Hứa Nhã vừa mới thất thần hiểu rõ không thành. Cổ đã bị Hứa Nhã sờ soạng mấy lần, Minh Ca tỏ vẻ hào tưởng màn ảnh hồi phóng, mẹ ta không có việc gì. Ta hào hào nơi nào đều không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì? Nhìn một cái ngươi cổ đều sưng thành cái dạng gì? Có đau hay không? Hô hấp khó khăn không? Ngươi nhịn một chút, tới rồi văn phòng ta làm chúc bác sĩ bọn họ lại đây, Ngô. Nàng như thế nào không cảm thấy chính mình cổ sưng lên a? Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Lập tức đã bị Hứa Nhã hiểu lầm nàng là bởi vì đau mới làm động tác như vậy. Đừng ấn, mụ mụ giúp người nhẹ nhàng xoa xoa. Là mụ mụ không tốt, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi đối mặt như vậy nguy hiểm. Ngạch, trên đời chỉ có mụ mụ hào. Có mẹ nó hay từ áp lực đại A. Minh Ca đôi tay đè lại Hứa Nhã bả vai. Nhìn cơ hồ muốn khóc ra tới Hứa Nhã nghiêm túc nói. Mụ mụ, ta thật sự không có việc gì. Ta vừa mới lập tức liền đem tỷ tỷ cấp lược đổ. Ngươi không nhìn đến sao? Có việc chính là tỷ tỷ. Không phải ta, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Ngươi đi theo mụ mụ vẫn luôn ở chịu tội. Mụ mụ vẫn luôn tưởng cho ngươi cái vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng mỗi lần cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Minh Ca, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Đồng ngữ liên tiếp thương tổn Minh Ca. Bởi vì trượng phu duyên cớ Hứa Nhã vô pháp đem nữ nhân rửa sạch, khiến cho nữ nhân này làm trầm trọng thêm ở thương tổn chính mình nữ nhi. Nghĩ đến hôm nay Đông Ngữ nói kia phiên lời nói, nếu là nữ nhi bị Đông Ngữ mang đi kết cục có thể nghĩ. Hứa Nhã chỉ cần tưởng một chút liền cảm thấy cả người đều ở rung mình, tình thương của mẹ là kiên cường, nhưng tình thương của mẹ cũng là yếu ớt. Phát giác Hứa Nhã ánh mắt tan rã, vẻ mặt áy náy thương tâm, như là ở vào hỏng mất bên cạnh giống nhau. Minh Ca đôi tay đem nàng ôm, gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, thấp thấp gọi. Mụ mụ, mụ mụ, ta thật sự không có việc gì. Ta vừa mới như vậy lợi hại ngươi không có nhìn đến sao? Mụ mụ, mụ mụ, ngươi hồi tưởng một chút. Ta vừa mới có đem tỷ tỷ lược đảo. Ta còn đem nàng ngã ở trên mặt đất. Mụ mụ, ngươi là tốt nhất. Mụ mụ, ta may mắn nhất sự tình chính là có ngươi tốt như vậy. Mụ mụ, ngươi không có thực xin lỗi ta. Ngươi đối ta như vậy hảo, như vậy hảo, là ta thực xin lỗi ngươi. Tổng làm ngươi thương tâm. Mụ mụ, ở Minh Ca từng tiếng mềm nhẹ kêu gọi chung, Hứa Nhã kích động cảm xúc lúc này mới dần dần bình phục. Thang máy vào lúc này mở ra, Hứa Nhã vội xoay người sửa sang lại dung nhan, đi ra thang máy hai mẹ con tay kéo tay. Hứa Nhã trên mặt đã không còn nữa vừa mới yếu ớt. Sắc mặt đông lạnh, nàng như cũ là người ngoài trong mắt nữ cường nhân Phạm Nhi, nhưng tiến chính mình văn phòng, Hứa Nhã đem cửa đóng lại, lập tức trừng mắt Minh Ca, tâm tình của nàng bình phục. Tự nhiên cũng liền hồi tưởng nổi lên vừa mới sự tình, nàng nữ nhi kiều kiều nhược nhược như thế nào, có thể cho Đông Ngữ một cái quá vai quăng ngã, như thế nào có thể tốc độ bay nhanh đè ở Đông Ngữ trên người, nhanh nhẹn từ Đông Ngữ trên người vơ vét ra như vậy nhiều đồ vật. Này vẫn là nàng nữ nhi sao? Vừa mới là chuyện như thế nào? Minh Ca, ngươi, mụ mụ, lần trước tỷ tỷ cho ta uống kia ly rượu làm ta hôn mê thời gian rất lâu. Ta tỉnh lại sau liền cảm thấy chính mình sức lực rất lớn. Nam nhân kia, chính là tỷ tỷ đồng sự, hắn nói tỷ tỷ cho ta ăn dược có thể là một loại đang ở nghiên cứu, còn không có tiến vào thử dùng dược. Là cái gì dược? Đối với ngươi thân thể có hay không tác dụng phụ? Như thế nào bác sĩ đều không có kiểm tra ra tới? Hứa Nhã khẩu khí này còn không có hoãn lại đây, đã bị Minh Ca cái này tin tức lớn cấp tạp trên mặt trắng bệch. Mụ mụ, thị phi thành phẩm dược vật, nam nhân kia nói loại này dược vật tác dụng không biết, thương tổn không biết, mà bác sĩ cũng tra không ra. Minh Ca ôm lấy Hứa Nhã trấn an, ngươi xem ta hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, ngay cả bác sĩ đều đang nói ta thể chất so trước kia khá hơn nhiều. Này nên là một chuyện tốt nha, mụ mụ ngươi nên vì ta cao hứng mới là, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Như thế nào không còn sớm cùng mụ mụ nói, Hứa Nhã miên cưỡng chiều Minh Ca cười cười, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình là Minh Ca mẫu thân. Nàng cho dù có ngàn vạn lo lắng cũng không nên ở chính mình nữ nhi trước mặt biểu lộ ra tới. Đáy lòng hạ quyết tâm muốn tìm trên thế giới tốt nhất bác sĩ tới cấp Minh Ca làm thân thể kiểm tra. Nàng dứt khoát không hề rối rắm việc này. Minh Ca, ngươi có cái gì là hẳn là trước tiên nói cho mụ mụ, ta là sợ ngươi lo lắng a. Mụ mụ mỗi ngày phiền lòng sự đã đủ nhiều. Ta muốn làm một cái làm mụ mụ không hề lo lắng ngoan nữ nhi. Trên bàn nội tuyến ở thời điểm này vang lên, Hứa Nhã ấn loa, là Bảo Tiêu ở dò hỏi Đông Ngữ nên như thế nào xử trí, đem nàng mang cho Đông tiên sinh. Cũng đem bãi đỗ xe nửa đoạn sau tiệt đi ghi hình cũng cùng nhau đưa đi. Hứa Nhã nói xong treo nội, lúc này mới chiều Minh Ca cười. Minh Ca, sớm hay muộn có một ngày mụ mụ sẽ vì ngươi báo thù. Nàng mang cho thương thế của ngươi hại, ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn nàng. Minh Ca, có cái cường đại mụ mụ, thật là có loại cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ cần ăn no chờ chết là được cảm giác. Buổi tối cùng Hứa Nhã cùng nhau ở bên ngoài dùng bữa tối, Minh Ca đi toilet thời điểm môn từ phía sau hợp thượng, quay đầu liền thấy được Phong Nhiễm. Minh Ca vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Ngươi cũng là tới nơi này dùng cơm sao? Ngoặc kép, hết chương.